Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 82, chiến ba tắc Tây. Hải thần đảo, hải mã thánh trụ một tiếng giống như đại hải cuồn cuộn giống như ong ong theo hải mã thánh trụ chỗ. Vang lên, ngay sau đó, so lúc trước muốn mạnh hơn gấp 10 lần to lớn huyết sắc quang trụ phóng lên tận trời. Trong nước biển sôi trào, tại thời khắc này, toàn bộ trong nước biển bỗng nhiên nhấc lên cao đến 100 mét sóng lớn. Thẳng đứng hướng lên, sóng lớn bên trong, bộc phát mãnh liệt pha trộn ánh sáng màu lam. Cả tòa hải thần đảo dường như đều theo hải mã thánh trụ phóng lên tận trời hồng quang mà run rẩy lên. Ngay sau đó, đồng dạng 6 đạo cự đại huyết sắc quang trụ phóng lên tận trời. Thất đạo cột sáng trên không trung chuyển tụ vào một điểm. Sau một khắc, huyết sắc rút đi, theo bọn họ hội tụ cái kia một chút chỗ. Một đạo rực rỡ đến cực hạn ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống. Ánh sáng màu vàng tại đường tam trước người nhấp nhô, sau đó chui vào đường tam trên trán của. Kim quang dần dần làm nhạt, kim sắc tam xoa kích tiêu ký hiện lên. Đường tam trên thân một cỗ tràn ngập uy nghiêm cao quý khí tức lan tràn ra. Phảng phất tại nhìn xuống chúng sinh đồng dạng, hải mã đấu la đã triệt để chết lặng. Loại này hắn trước đây chưa từng gặp khảo hạch, nếu như không phải hắn xác định hắn không phải đang nằm mơ, hắn đều muốn trực tiếp cho mình một bàn tay, đem chính mình đánh thức. Ha ha ha, hải thần cửu khảo, tiểu tam. Xem ra hải thần vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác nha. Trần Tiểu Minh bóng người từ phía sau mà đến, rơi vào đường tam sau lưng, nhìn một cái trên trán tam xoa kích tiêu chí, vỗ vỗ đường tam bả vai. Cái sau thân là nhân vật chính, có nhân vật chính vầng sáng gia trì, một cái hải thần cửu khảo, đó là dễ như trở bàn tay. Nghe Trần Tiểu Minh lời nói, đường tam hai mắt tỏa sáng, biết mình khảo hạch là cái gì, cũng minh bạch Trần Tiểu Minh trước đó nói tới con đường thành thần. Chỉ là đến một bước này, đường tam tâm lý nghi hoặc càng phát ra mãnh liệt, trăm cấp thành thần, cái này là bao nhiêu hồn sư tha thiết ước mơ. Trần Tiểu Minh thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng đường tam có thể cảm nhận được, nhất là vừa mới tiếp nhận hải thần cửu khảo. Hắn càng phát ra khẳng định, Trần Tiểu Minh không có đột phá đến thần cấp bậc. Vậy tại sao, Trần Tiểu Minh muốn để cho mình trở thành hải thần đâu? Nói đi, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Nhìn qua muốn nói lại thôi đường tam, Trần Tiểu Minh mỉm cười. Trần Lão Sư, ngươi cần phải còn không có trăm cấp thành thần đi. Vì sao, đường tam lời nói chưa nói xong. Trần Tiểu Minh liền biết ý tứ của hắn, tay phải trên vai của hắn vỗ vỗ, sau đó nhiều hứng thú nhìn phía sau lưng theo tới ba tắc Tây. Các ngươi cảm thấy thần là cái gì? Trần Tiểu Minh, để đường tam bọn người hơi sững sờ, nhưng một bên hải mã đấu la lại là nhướng mày, trong mắt có vẻ không vui. Bọn họ là thờ phụng hải thần, vọng nghị thần, đây chính là tối kỵ. Trong mắt của ta, thần cũng là nắm giữ phi phàm lực lượng người, cũng không có các loại đường tam bọn họ trả lời. Trần Tiểu Minh chính mình liền đem đáp án nói ra, trong mắt có nóng rực tinh quang lóe ra. Đấu la bên trong thần, nghe tên thật là dễ nghe, nhưng đối với chư thiên vạn giới mà nói, đoán chừng tùy tiện kéo cái đại đế tới, thì đều muốn bị đánh nổ, cho nên... Đối với Trần Tiểu Minh mà nói, nào có cái gì thần, bất quá thực lực nguyên nhân thôi, nắm đấm lớn, ngươi gọi cái gì đều có thể, quyền đầu tiểu, ngươi kêu ba ba đều là bị nhân truy, hồn đế tu vi các ngươi, bây giờ đang ở những cái kia không có hồn lực trước mặt người bình thường, tùy tiện liền có thể nghiền chết bọn họ, các ngươi đối bọn hắn mà nói. Chẳng lẽ không cũng là thần đồng dạng tồn tại sao? Nhẹ nhàng cười một tiếng. Đường tam những người này, đối với thần cuối cùng vẫn là lòng mang kính quý. Cho nên, ta mặc dù không có thành thần, nhưng thực lực của ta đã không cần lại e ngại thần. Tự nhiên là không cần thần vị truyền thừa. Hàn huyên nửa ngày, Trần Tiểu Minh rốt cục đem lời nói vòng vo trở về. Sau đó cũng mặc kệ trong lúc khiếp sợ Đường Tam bọn người. Mà chính là vòng qua Hải Mã Đấu La, hướng về Hải Mã Thánh Trụ mà đi. Nơi này là hải thần địa phương. Trần Tiểu Minh rất muốn đo lường một chút chính mình, nhìn xem bằng vào thực lực của hắn bây giờ, hải thần dám cho hắn cái gì khảo hạch. Chỉ là Trần Tiểu Minh còn chưa lên trước, một nói hồng sắc thân ảnh đã ngăn tại Trần Tiểu Minh trước người. Các hạ vẫn là thối lui tốt. Đối với Trần Tiểu Minh trước đó cái kia phiên đối thần bất kính lời nói, hải thần đã nghe được. Thờ phụng hải thần nàng, đạt được hải thần mệnh lệnh, giáo huấn một phen cái này tiểu tử cuồng vọng. Bà Tắc Tây trong lòng cũng là cười khổ. Bất quá hải thần nhiệm vụ, nàng vẫn là muốn hoàn thành. Là ngươi muốn ngăn cản ta? Vẫn là, bà Tắc Tây thân là hải thần đảo đại cung phụng. Chính mình bất quá muốn đo lường một chút hải thần cho mình cái gì khảo hạch mà thôi. Đối phương thế mà lại ngăn cản chính mình. Đây chính là có chút không phù hợp lẽ thường nha. Không phải do Trần Tiểu Minh không nghĩ đến một ít ưa thích nghe lén. Nhìn lén chi thần, đi thôi, ta cũng muốn cùng ngươi giao lật tay một cái. Chúng ta đi bên ngoài. Bất quá đã hải thần muốn tiếp cận đến, Trần Tiểu Minh không ngại hâm lại thân. Vừa vặn gió biển hơi lạnh, hai người làm nóng người một chút, xuất một chút mồ hôi. Trở lại hải thần đảo, còn có thể tắm rửa, sảng khoái hơn nhanh. Hiu, bóng người lóe lên, Trần Tiểu Minh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang bay ra. Bóng người thời gian lập lòe, đã rời đi hải thần đảo, đi tới mênh mông trên biển lớn. Hiu, bà Tắc Tây theo sát phía sau, bóng người nhảy lên ở giữa, xuất hiện ở Trần Tiểu Minh trước người. Hải Mã Thánh Trụ dưới, Đường Tam cùng Hải Mã Đấu La bọn người, nhìn qua trò chuyện đều không có phiếm vài câu, liền trực tiếp ra ngoài khai chiến Trần Tiểu Minh cùng ba Tắc Tây hai người. Một điểm đầu mối đều không có, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Làm sao đang yên đang lành hai người muốn đánh? Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Từng tiếng tiếng vang, chỉ thấy hải thần đảo bảy chỗ địa phương, bỗng nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói ánh sáng màu lam. Thất đạo lam quang ở giữa không trung hội tụ, sau đó tổ hợp lại cùng nhau, phát ra to lớn màn hình, mà trên màn hình thì là có hai bóng người lơ lửng mà đứng, chính là rời đi Trần Tiểu Minh cùng ba Tắc Tây hai người. Ngạc! Hải Mã Đấu La nhìn lên bầu trời bên trong cảnh tượng, có chút rối loạn, cái này tính là gì? Hắn vừa mới coi là Hải Mã Thánh Trụ dung chuyển, là hải thần có cái gì ý chỉ, nhưng hiện tại cái này, có vẻ như cùng trong lòng của hắn kính quý hải thần có một tia khác biệt khác nhau. Ai, xem ra các ngươi vị bằng hữu nào giữ nhiều lành ít. Hải Mã Đấu La nhẹ nhàng thở dài. Hiện tại hắn xem như biết đại cung phụng tại sao muốn tiến lên. Loại này thủ bút, ngoại trừ hải thần chỉ lệnh, bọn họ căn bản không vận dụng được thánh chủ, càng không khả năng hình thành như vậy cảnh tượng. Hải Mã đại nhân, ngươi nói là, Đường Tam trong mắt tinh quang lóe lên, đồng dạng nghĩ tới điều gì? Không khỏi nhẹ giọng hỏi, Hải Mã Đấu La nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Không kính sợ thần già, cái kia có kiếp này đi, ai cũng không giúp được hắn. Theo Hải Mã Đấu La chỗ đạt được trả lời chắc chắn, Đường Tam các loại trong mắt người tuy nhiên có chỗ lo lắng, nhưng đối với Trần Tiểu Minh vẫn là có lòng tin. Dù sao cái sau thực lực một mực rất khủng bố, hắn dám nói như vậy, tất nhiên có phấn khích. Đường Tam bên này như thế nào? Trần Tiểu Minh lại là bất kể, hắn hiện tại